Lược Thiên Ký, chương 1432, 1432, Phù Đồ Thiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1460, Phù Đồ Thiên Ý, không đầu không đuôi đã rơi vào như thế một phương cổ quái thế giới, còn không có hiểu rõ cuối cùng là ở nơi nào, đối mặt mình lại là cái gì dạng tồn tại đâu, thế mà liền trực tiếp chọc tới đối phương, phô thiên cái địa hắc phong quái sóng đánh tới, tình thế nguy cấp như phát. Uy, huynh đệ, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện a. Phương Hành lúc này cũng chính xác không có những biện pháp khác, chỉ có thể kêu to lên. Ha ha, ngươi liền bản tôn là ai cũng không biết, cái kia lại còn trò chuyện cái gì. Thế nhưng tồn tại nhưng không có nửa điểm nói chuyện ý tứ, khu lên càng nhiều hắc phong quái sóng, Phương Hành tâm đều đã nguội một nửa, đang âm thầm kêu khổ, đã báo trước đến không thời gian dài về sau, mình cả người đều bị hắc phong quái sóng xé nát một màn, nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vệt thần quang từ sau lưng mình xa xa đuổi theo, vọt thẳng phá huyết hải bao khỏa, đi tới mới biết trước người, lại là một cái cự đại đầu lâu, lóe ra đạo đạo thần quang Phật tính, đúng là hắn Khô Lâu thần cung tiểu thế giới, bị một loại nào đó linh tính chỗ thôi động, chủ động mở ra miệng rộng. Đem hắn nuốt vào Khô Lâu thần cung, sau đó đại trận lực lượng vận chuyển, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Ta, cái kia là ta, đưa ta, cái kia thần bí tồn khi nhìn đến Khô Lâu thần cung, cũng là kinh hãi, lập tức càng thêm điên cuồng, kêu to lên, hắc phong cùng quái sóng càng thêm hung mãnh, chỉ bất quá vào lúc này, cái kia Khô Lâu thần cung đã tản ra chướng mắt kim sắc Phật quang, trong chớp mắt đem tất cả tới gần huyết hải, yêu ma, hắc phong, quỷ quái tất cả đều bước lui, ngược lại là hảo hảo che lại Phương Hành, không có xé rách nguy hiểm. Còn tốt, Phương Hành trong lòng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem Si Nhi thả trên mặt đất, sau đó tức giận kêu to. Ngươi đại gia vương bát đản bên trong danh con, thế mà chính xác muốn mạng của ta, mẹ nhà hắn, có bản lĩnh hiện thân ra gặp một lần, phút cái cao thấp. Ha ha ha ha, cái kia tồn đang ra sức nhấc lên hắc phong quái sóng, giống là có chút điên cuồng đánh thẳng vào Phương Hành Khô Lâu thần cung, không ngừng lớn tiếng chửi mắng, bất quá cuối cùng hết thảy đều chỉ là vô dụng, hắn hiện tại sở tác sở vi, cũng chỉ giống là tiểu hài tử bị rễ cây trượt chân, sau đó đại nhân đi lên đánh mấy lần cây xuất khí ý tứ, thẳng đến thời gian uống cạn chung trà đi qua, hắn mới thoáng bình tĩnh lại, giọng căm hận nói. Ngươi muốn gặp ta? Tốt, chỉ cần ngươi có thể nói toạc thân phận của ta, ta liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói đi, nhìn ngươi có hay không cái này linh tính. Dứt lời, cái kia giống như ca không phải ca, giống như dao không phải dao thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một cỗ khí tức thần bí, quanh quẩn tại cái này một cái biển máu phía trên. Không phải người, không phải quỷ, không phải thần tiên, không phải Phật, không phải ma, không phải yêu quái, không hồn, không phách, không nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh diệt, vĩnh tại tam giới bên ngoài, không vào trong ngũ hành, mênh mông vũ trụ ta trước tỉnh, hỗn độn tạo hóa từ ta sinh, có thể biết ta thật, liền gặp thân ta. Bất quá là con rùa trong vỏ còn không có sinh ra thằng danh con, còn có thể là ai? Phương Hành giận dữ, hận nhất loại này đánh câm mê, trực tiếp chế giễu lại. Đáng giận. Phía kia tồn tại, lại lần nữa gào thét, liều mạng hét lớn, cuồn cuộn hắc phong sóng máu nhất trọng đập đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thì rất là đắc ý, cố ý muốn chọc giận hắn. Nếu là đoán không được ta chi chân thân, vậy ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này nhốt đi. Dù sao bản tôn có là thời điểm, nhưng ngươi nhưng không có có bao nhiêu thời gian. Tựa hồ cái kia tồn tại mình cũng hơi cảm thấy nhàm chán, thế mà cải biến chủ ý, một sát na ở giữa huyết hải hành quân lặng lẽ, gió êm sóng lặng, mà hắn thế mà mình lui đi, chỉ còn đến Phương Hành một phương này Khô Lâu đầu cốt, lặng lặng trôi máu trên biển, nước chảy bèo trôi. Còn có thể dạng này, Phương Hành cũng rất hơi kinh ngạc, yên lặng chờ một hồi, phát hiện cái kia tồn tại tựa hồ thật hành quân lặng lẽ. Danh con, uy lão tiền bối, không dám lộ diện đồ đần. Hoán nửa ngày, cái kia tồn tại thế mà nhẫn nhịn lại, không rên một tiếng, liền giống như là trực tiếp biến mất. Phương Hành nhịn không được cũng nhíu mày, nhìn thoáng qua nghiêng nghiêng nằm tại Khô Lâu thần cung bên trong, nhục thân lạnh dần Si Nhi, âm thầm suy nghĩ. Liền là có thể nghịch chuyển sinh tử, đó cũng là khoảng cách chết đi thời gian càng nhanh càng tốt, kéo càng lâu, nghịch chuyển sinh tử khả năng lớn nhất, hiện tại xác thực như người kia nói, ta là chính xác hao không nổi này thời gian, không phải tranh thủ thời gian đoán được hắn là ai mới được. Chỉ bất quá bắt đầu chăm chú nghĩ cái vấn đề này thời điểm, lông mày cũng không nhịn được càng nhăn càng nhanh. Không phải người, không phải quỷ, không phải thần tiên, không phải Phật, không phải ma, không phải yêu quái. Không hồn, không phách, không nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh diệt. Vĩnh tại tam giới bên ngoài, không vào trong ngũ hành. Mênh mông vũ trụ ta trước tỉnh, hỗn độn tạo hóa từ ta sinh. Này làm sao nhìn đều giống như phủ định tất cả khả năng, tựa hồ muốn nói mình vốn là hư vô. Từ mặt chữ ý tứ đi lên suy đoán, căn bản cũng không khả năng thật đoán được nó là ai. Đọc truyện với, Choang Kiwatui, Nét. mà lại theo nó nhất định phải phương hành đến đoán được hắn là ai, mới có thể nhìn thấy hắn đến xem, tựa hồ cũng không phải hắn cố ý làm khó dễ, mà là xác thực như thế, chính hắn cũng là muốn nhìn thấy phương hành, hoặc nói muốn phương hành nhìn thấy nó, chỉ bất quá, hắn cũng vô pháp nói ra bản thân là ai, chỉ có thể để phương hành đi suy đoán, đây chính là giống như là có một cái cực lớn quy củ, định trụ tất cả chân lý, nhất định phải tuân thủ. Nó tựa như là... Cũng đúng lúc này, Thái Hư huyễn kính bên trong, chui ra một cái mập mạp cái đầu nhỏ, lại là Thái Hư Bảo Bảo, đi theo mình bản thể, cũng tiến nhập một phương thế giới này, vừa rồi đối thoại hắn hiển nhiên cũng nghe đến, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đã có điều ngộ ra. Mau nói, nó đến tột cùng là cái thứ đồ gì? Phương Hành có chút nóng nảy, cau mày vấn đạo. Ta không dám nói. Thái Hư Bảo Bảo sắc mặt rất là khó coi, thần sắc do dự nói. Ta nếu là nói ra, ta liền gặp được hắn, nhưng ngươi nhưng vẫn là không gặp được, cái kia liền không có ngươi bảo vệ, cho nên. Chỉ có thể ngươi nói ra đến, sau đó ta mới có thể đi theo ngươi nói ra tới. Cổ quái như vậy, Phương Hành nghe lông mày cũng là chăm chú nhíu lại, Thái Hư Bảo Bảo là khí linh, xác thực có khả năng cảm ứng được một vài thứ. Cái kia nếu là muốn ta đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành trầm ngâm mấy phần, thật mới bắt đầu chăm chú nghĩ tới, hắn bình thường là có chút lười nhác động não, lại không phải chính xác đần, lúc này chăm chú tưởng tượng, các loại manh mối lập tức trong tim hội tụ, để trong lòng của hắn dần dần bắt đầu có một đáp án, thần sắc cũng càng là chấn kinh, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Một phương này huyết hải, nhưng cùng ta cái kia thức giới sơ khai thường có chút tương tự, mà cái kia tồn tại cái này trong biển máu, cũng có được gần như ta tại thức giới thời gian bản lĩnh, đó chính là ở khắp mọi nơi, không có gì không thể điều khiển, thiên địa bằng vào ta làm tâm. Ban sơ đến thế giới này giờ, suýt nữa bị hắn xé nát, nhiều dựa vào cái kia Phật môn niệm lực mới bảo vệ được tự thân. Lực lượng của hắn, thế mà giống như là ở khắp mọi nơi, cũng không thể chống cự, thần thông pháp tắc, ở trước mặt hắn, hết thảy vô hiệu, cường hoành nhục thân, ở trước mặt hắn cũng giòn như giấy trắng, nhưng hết lần này tới lần khác loại kia Phật môn niệm lực, chính dễ dàng ngăn hắn, Khô Lâu thần cung, đồng dạng có thể ngăn hắn, mà hai loại lực lượng, một loại là Phật môn tín đồ nguyện lực, một loại thì là bởi vì có phù đồ đại trận gia trì. Mà hai loại lực lượng, một loại cùng hắn chỏi nhau, một loại nhưng cùng kỳ đồng nguyện. Còn có ta mới vào một phương thế giới này giờ, cái kia theo đuổi không bỏ nghĩ yếu hại cảm giác của ta. Sắc mặt lạnh dần, Phương Hành đoán được một loại khả năng, chỉ là nhưng vô ý thức cảm giác có chút quá mức khoa trương. Sư phó, ngươi có phải hay không cũng đoán được. Thái Hư Bảo Bảo trái tim hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi, trên đầu từng tầng mồ hôi lạnh. Phương Hành nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Phải sớm biết là như thế cái đồ chơi, vừa rồi ta còn thực sự không dám cùng nó nói đùa. Sư đồ hai người nhìn nhau nửa ngày, tâm tư nhưng cũng dần dần xác định ra. Chính là hắn lại như thế nào? Cùng ta so, hắn chỉ có thể coi là lão nhị. Phương Hành trong lòng, âm thầm quyết tâm, sau đó liền quay đầu hướng về huyết hải chỗ sâu nhìn sang, hít sâu một hơi, cao giọng hét lớn. Hiện thân đi, Phật. Mà Thái Hư Bảo Bảo, thì nhỏ giọng theo một câu. Lão thiên gia. Cũng chỉ là một câu nhìn không quá mức lạ thường, nhưng ở biển máu này phía trên vang lên về sau, chợt ở giữa đã dẫn phát ngập trời sóng dữ, quét sạch tiêu diệt hết, thiên địa biến sắc, huyết hải chỗ sâu, có một thanh âm phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng vang, càng lúc càng mạnh, cả phiến thiên địa ở giữa, thế mà tất cả đều là thanh âm của nó, sau đó, huyết hải bắt đầu hướng hai bên tách ra, phảng phất màn tre, từng điểm lộ ra chân tướng, mà cái kia tồn tại thanh âm thì cũng đồng thời vang lên. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên có thể đoán được ta là ai. Phương Hành thần sắc ngưng trọng lên, biết mình đoán đúng rồi. Hắn cũng rốt cuộc biết mình một mực cảm ứng được chính là ai. Phù đồ thiên ý, trên thực tế, đáp án này cũng không khó đoán, khó liền khó ở đâu sợ đoán được, Phương Hành cũng thật không dám xác nhận. Ngoại trừ phù đồ thiên ý, còn có ai sẽ tại cái này thiên tuyệt chi địa? Ngoại trừ phù đồ thiên ý, còn có ai lửa giận có thể trực tiếp dẫn phát thiên tượng biến ảo? Ngoại trừ phù đồ thiên ý, lại có ai có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại hoặc là nói, ngoại trừ phù đồ thiên ý, lại có ai có thể không nhìn Phương Hành thần thông tu vi, trực tiếp uy hiếp được nó. Nó vốn là thiên đạo, tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ với hắn. Mà duy nhất có thể chống cự thiên đạo lực lượng, liền là nhân gian nguyện lực. Loại kia nguyện lực, Phương Hành sở dĩ không cách nào luyện hóa, bởi vì cái kia vốn cũng không phải là hắn, cái kia là độ hóa oan nghiệt về sau, nhân gian sinh linh cho phản hồi, bị người trong Phật môn gọi nguyện lực, lại bị đạo gia gọi. Hương hỏa, lực lượng kia sẽ che chở Phương Hành, lại sẽ không trực tiếp bị Phương Hành luyện hóa, mà lại không chỉ có Phương Hành không cách nào luyện hóa, liền không ngớt ý cũng vô pháp luyện hóa loại lực lượng kia, chỉ có thể ma diệt. Về phần phù đồ đại trận, vì cái gì trái lại có thể tốt hơn chống cự lực lượng của hắn, cái kia lại là phương hành trái tim một cái suy đoán. Huyết hải tách ra, liền lộ ra một phương kỳ dị đại địa, phương hành khô lâu thần cung vị trí cũng không có thay đổi, nhưng hết thảy chung quanh, nhưng đều giống như tại cực tốc hướng hắn tới gần, sau đó ngay tại phương hành trước mặt, xuất hiện một tòa quỷ dị đảo nhỏ, chuẩn xác mà nói, cái kia cũng không phải là đảo nhỏ, mà là một gốc quái vật, cầu dễ sai kết, sâu thực tại trong biển máu, thân cây vặn vẹo, phía trên in cái này đến cái khác văn tự, trải rộng thân cây chung quanh, cành khô như kiếm, đạo đạo đâm về thương khung, cả trên gốc đại thụ, lại ngay cả một chiếc lá cũng không có, chỉ là tại đầu cành bên trên, nghiêng nghiêng lấy chọn mấy khỏa khô quắt trái cây, toàn thân cho người ta một loại tịch diệt xa xăm cảm giác. Ha ha ha ha, rốt cục gặp được ngươi, rốt cục chờ đến ngươi. Có âm thanh vang lên, thình lình là tới từ cây kia quái thụ. Mà phương hành ánh mắt, cũng tại lúc này biến đến mức dị thường cổ quái. Ta đi, thiên ý làm sao xấu như vậy, PS hôm nay hết năm cũ a, mọi người có đừng quên ăn sủi cảo, mặt khác hôm nay chúng ta WeChat công chúng bình đài, cũng có lớn phúc lợi phóng túng, nhân vật chính phương hành nguyên đồ rốt cục đi ra, vô cùng sinh động, vô cùng hình tượng, tất cả nhìn qua người đều vỗ tay bảo hay, chương này nguyên đồ sẽ tại 8 giờ tối hôm nay 30 điểm tuyên bố tại WeChat công chúng trên bình đài, mọi người nhớ qua được vây xem a, vẫn chưa đóng cửa chú lão quỷ WeChat bình đài các huynh đệ tỉ muội nắm chặt, tìm tòi bình đài tài khoản đen silaugui 99. Hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn lão quỷ tăng thêm là được. Trong lịch sử nhất trở lại như cũ nguyên đồ, không sai lầm qua. Convert by, Fanmic, cách chương.